Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, độc bất tử kiểm nghiệm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vân Băng trước cửa phòng một đạo tiếng gào vang lên. Vân Băng, ngươi đi ra cho ta. Đang tu luyện Vân Băng, mở mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện là Long Ngạo Thiên. Tìm ta có việc, Vân Băng đạm mạc sắc mặt để Long Ngạo Thiên rất khó chịu. Đương nhiên có chuyện, khi đó ta thừa nhận ngươi là thiếu tông chủ, nhưng ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái dạng gì làm? Long Ngạo Thiên trên mặt lóe qua một vẻ tức giận. Đừng ở chỗ này giả ngu. Ta nói hồn đạo khí sự tình. Sau đó thì sao? Ngươi tại sao muốn đồng ý thậm chí thuyết phục tông chủ tiếp nhận tông môn đệ tử sử dụng hồn đạo khí? Rõ ràng hồn sư mới là mạnh nhất, hồn đạo sư căn bản không bằng hồn sư. Long Ngạo Thiên chịu đựng nộ khí trầm giọng nói. Vân Băng hờ hững nhìn lấy Long Ngạo Thiên, sau đó hỏi một cái để Long Ngạo Thiên không nghĩ ra vấn đề. Ngươi bây giờ đã hồn đế đi. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn là dựng nói. Vâng, vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ đi tìm một tên cùng ngươi ngang cấp, đồng thời sử dụng hồn đạo khí người đọ sức một phen. Có lẽ ngươi sẽ thắng, nhưng ngươi cảm thấy ngươi sẽ thật đơn giản thắng sao? Ta không muốn nói với ngươi quá nhiều. Thời đại là tại tiến bộ. Tại ngươi bài xích hồn đạo khí thời điểm, có người bằng vào hồn đạo khí liền đã siêu việt ngươi. Có một số việc là cần phải đi nếm thử. Hoặc là nói ngươi trải nghiệm qua hồn đạo khí uy lực sao? Ngươi cùng cường đại hồn đạo sư chiến đấu qua sao? Vân Băng một phen để Long Ngạo Thiên có chút trầm mặc. Nhưng theo cho dù muốn nói điều gì, lại bị Vân Băng đánh gãy. Đem ngươi chính mình tưởng tượng thành một cái hệ phụ trợ hồn sư. Một cái thể chất yếu, lực lượng kém hệ phụ trợ hồn sư, một cái khát vọng chiến đấu hệ phụ trợ hồn sư, mà hồn đạo khí có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng này. Ngoài ra ta biết một việc, Long Ngạo Thiên bị Vân Băng nói á khẩu không trả lời được. Nếu như hắn là hệ phụ trợ hồn sư, như vậy để hắn chết được rồi. Trầm mặc một hồi, Long Ngạo Thiên hỏi, sự tình gì? Ta biết một người, hắn đã nghiên cứu ra khiến người bình thường đều có thể sử dụng hồn đạo khí. Đẳng cấp ta không nhớ rõ, nhưng không thấp, Long Ngạo Thiên nhất thời giật mình. Hắn tuy nhiên bài xích hồn đạo khí, nhưng thưởng thức vẫn phải có. Không có hồn lực làm sao có thể sử dụng hồn đạo khí? Điều đó không có khả năng. Vân Băng nhàn nhạt nói, không có gì là không thể nào. Hình người hồn đạo khí cái này khái niệm ngươi nghe nói qua sao? Cơ giáp một từ ngươi nghe nói qua sao? Nó thì cùng một cái khải giáp một dạng bao vây lấy toàn thân của ngươi. Thậm chí bộ mặt, đương nhiên là có chênh lệch rất lớn. Nếu có một ngày hình người hồn đạo khí liền người bình thường cũng có thể sử dụng. Như vậy người bình thường cũng sẽ có được hồn sư chiến lực. Ngươi có thể đi thỉnh giáo một chút Hạ trưởng lão cùng Triệu trưởng lão. Sau cùng ta còn có thể nói cho ngươi một việc. Nhật Nguyệt Đế Quốc có hồn đạo khí thậm chí có thể uy hiếp được sư phụ sinh mệnh. Nói đến thế thôi, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó, Long Ngạo Thiên lại ôm đồm lấy Vân Băng bả vai. Đem Vân Băng ấn vào cột nhà phía trên. Trầm giọng hỏi. Ngươi nói là sự thật. Vân Băng đẩy ra Long Ngạo Thiên. Nói, ta không có lừa gạt lý do của ngươi. Ngươi không tiếp thụ hồn đạo khí. Không cần thiết như vậy bài xích. Ta không phủ nhận cho đến tận này cường đại nhất vẫn là hồn sư. Mặt khác, muốn khiêu chiến, tùy tiêu hoan nghênh. Sau khi nói xong câu nói này sau, Vân Băng hướng về độc bất tử gian phòng đi đến. Lưu lại ngốc ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì Long Ngạo Thiên. Vân Băng hành tẩu quá trình bên trong, một thanh âm tự Vân Băng bên tai vang lên. Đồ nhi, đến chặt chẽ chỗ tu luyện gặp ta. Thân thể dừng lại, chợt, Vân Băng để võ hồn phụ thân hướng về chặt chẽ chỗ tu luyện bay đi. Xa xa, Vân Băng liền nhìn thấy Độc Bất Tử. Gia tốc bay đi, Đồ Nhi, ngươi đã đến. Cho vi sư nói một chút ngươi tại Sử Lai Khác một năm này thu nhiều lấy được đi. Chặt chẽ tiến, cảnh thuận lợi, bất quá còn không có vượt qua quán thể cảnh, đạt tới tẩy tủy cảnh. Hồn lực phía trên tại 55 cấp, đạt được thứ 5 hồn hoàn, thiên nhân hợp nhất có chút tiến triển. Chiến kỹ chỉ tu luyện một thức quyền pháp, Vân Băng nhàn nhạt nói, tiến cảnh không tệ. Để vi sư nhìn xem ngươi thứ 5 hồn kỹ cùng tu luyện chiến kỹ. Độc Bất Tử nói, Vân Băng tiến cảnh Độc Bất Tử xem ra xác thực không chậm. Đặc biệt là tại hồn lực phía trên, Vân Băng cũng không khách khí. Hồn hoàn một vừa phù hiện, thứ 5 hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Tại tinh hệ vòng xoáy ngưng tụ đồng thời, Vân Băng trên thân vảy rồng cùng lục kim sắc đường vân lần lượt hiện lên. Khí thế đột nhiên biến đổi, cùng chung quanh thiên địa hòa thành một thể. Thiên nhân hợp nhất, đã vận dụng như thế thuần thục sao? Không hổ là lão phu Đồ Nhi. Độc Bất Tử mỉm cười cái này nói. Ngay sau đó, Vân Băng biến trưởng thành quyền. Tinh thần lực cùng hồn lực lần lượt phun trào. Cũng dẫn động từng tia thiên địa lực lượng tập trung vào một quyền này phía trên. Lập tức, nhất quyền đánh về phía Độc Bất Tử. Độc Bất Tử trong mắt tinh mang lóe lên. Thầm nói, đây là thiên địa ba thức quyền thức. Không tệ. Sau đó, Độc Bất Tử trên tay bao khỏa một tầng màu xanh sẫm huỳnh quang. Cũng nắm tay mà ra. Cùng Vân Băng quyền đầu đối đầu tại chính mình cùng một chỗ. Vân Băng tự nhiên đánh không lại Độc Bất Tử, bị đánh lui lại mấy bước về sau. Vân Băng tay hơi hơi huy động, tinh hệ vòng xoáy hướng không nổi đánh tới. Vân Băng cũng phi thân lên, tinh hệ vòng xoáy nổ tung đưa tới một tiếng vang thật lớn. Vân Băng nhìn đến ở vào trung tâm vụ nổ Độc Bất Tử trên thân bộc phát ra màu mực quang mang. Sau cùng, yên ổn đỡ được một kích này. Uy lực không tệ, vừa mới cái kia vòng xoáy phạm vi có thể gia tăng sao? Tinh băng hồn kỹ sau khi kết thúc, Độc Bất Tử mỉm cười hỏi, có thể, bất quá tăng trưởng sẽ không rất nhanh, tăng trưởng về sau, tiêu hao hồn lực chỉ sợ càng nhiều. Vân Băng giải thích nói, đã rất khá, ngươi rất thông minh, vì sư nhìn không ra ta có thể chỉ điểm ngươi thứ gì. Bất quá có cái gì không hiểu được địa phương, tùy thời đến hỏi vi sư. Được, như vậy vi sư còn có một số việc phải xử lý liền đi trước. Vân Băng lên tiếng về sau. Độc Bất Tử biến mất ngay tại chỗ. Vân Băng cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục hồn lực. Các loại khôi phục hồn lực về sau, Vân Băng mới trở lại chỗ ở của mình. Phát hiện cửa có hai người đang chờ hắn. Trong đó nhỏ bé nữ hài trông thấy Vân Băng về sau. Ánh mắt sáng lên, cười phất tay hô, Vân Băng ca, Vân Băng đi lên trước sờ lên Kỳ Duyệt cái đầu nhỏ. Nói, Kỳ Duyệt, đã lâu không gặp, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Kỳ Phong mỉm cười nói, Vân Băng ca, đã lâu không gặp, chiều hôm qua chúng ta liền nghe nói ngươi trở về, sợ ngươi vừa trở về. Sẽ mệt mỏi thì không dám đánh nhiễu. Kỳ Duyệt ồn ào muốn gặp ngươi. Ta thì hướng sư phụ mời một cái giả, liền mang theo nàng tới. Phát hiện ngươi không có ở, liền ở chỗ này chờ lấy ngươi trở về. Vào nói đi. Vân Băng khẽ vuốt cằm, đem bọn hắn đón vào. Sau khi vào phòng, Vân Băng theo Băng Nguyệt bên trong lấy ra một ít thức ăn. Liền tốt Diệp Kỳ Phong huynh muội hàn huyên. Trung gian, Vân Băng hỏi tu vi của hai người tiến cảnh. Không có Vân Băng nghĩ nhanh như vậy. Diệp Kỳ Phong còn không có 20 cấp. Diệp Kỳ Duyệt ngược lại là đã thu hoạch đệ nhất hồn hoàn. Đã là hồn sư, Vân Băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt còn nhỏ. Thẳng đến hoàng hôn, Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt máy sau khi ăn cơm xong mới trở về, nhưng vừa mới vào đêm liền đến một cái Vân Băng không muốn nhìn thấy người. Duy Na, Vân Băng trực tiếp đem nàng cự tại ngoài cửa, để Duy Na khí không nhẹ, vẫn là như vậy đáng giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN